Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1309, đi theo ta, pháo hôi beta là pháo hôi a, góc truyện audio.com. Dẫn một số người đi ra cố ý tứ gì? Độc Cô Bạch một mặt mộng bức, đại huynh đem to lớn thư tịch thả trở về. Lúc đó, Tam thập tam thú thần tông bị trong vòng một đêm hủy diệt, lưu tại trong tông môn môn nhân cơ hồ không ai còn sống. Liền xem như ra ngoài đệ tử, ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong còn bị điên cuồng đuổi giết, tử thương thảm trọng. Độc Cô Bạch nhẹ gật đầu, phù sinh tiên tử cho tới nay, đối với hắn giấu giếm Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, lai lịch cùng tông môn, chính là sợ hắn không cẩn thận tiết lộ tình báo, dẫn tới truy sát. Mà gần nhất Độc Cô Bạch bản thân một chút xíu điều tra cũng thu thập. Tam thập tam thú thần tông, tin tức cùng lai lịch, cho nên, việc này hắn biết một số. Lúc đó hủy diệt Tam thập tam thú thần tông, gia hỏa bên trong, đến nay còn có một nhóm đang chú ý thú thần tông, nếu lấy thú thần tông thành viên không thả. Hôm nay, chính là đem bọn hắn dẫn ra, một lưới bắt hết thời điểm. Đại huynh thản nhiên nói, một mẻ hốt gọn, chúng ta có thể làm được. Độc Cô Bạch nhíu mày nói, năm đó cường đại, Tam thập tam thú thần tông, đều bị người một đêm phá hủy, phải biết lúc ấy thú thần tông bên trong thế nhưng là có. Huyền thánh, chấn giữ cường đại môn phái, có thể tưởng tượng sự mạnh mẽ của kẻ địch cùng kinh khủng. Địch nhân như vậy, có thể một mẻ hốt gọn. Tam thập tam thú thần tông cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, chúng ta môn phái cũng không phải lăng không sinh ra, chúng ta cũng là có lai lịch. Đại huynh bình tĩnh nói, Độc Cô Bạch, cái kia, loại này thao tác rất nguy hiểm a, không cẩn thận chúng ta sẽ bị đoàn diệt a, đối phương là có thể một đêm phá hủy. Tam thập tam thú thần tông, thế lực đại huynh, một mẻ hốt gọn, kế hoạch không phải là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại a, yên tâm đi, đoàn diệt là không thể nào. Đại huynh cao thâm khó lường nói, Độc Cô Bạch nhìn thấy chấn định đại huynh lúc không khỏi trong lòng nhất an. Đại huynh còn có kế hoạch B hoặc kế hoạch C, đầu năm nay đi ra gây sự, không có một loạt kế hoạch A, B, C, đều không có ý tứ đi ra gặp người. Ta cũng không có gì loạn thất bát tao kế hoạch, bất quá dù sao đoàn diệt không thể nào. Chuyện này bên trong ta đem phù sinh cùng, đậu đậu, an bài vào cùng một chỗ, ở nơi đó, nàng rất an toàn. Coi như kế hoạch của chúng ta thất bại bị phản sát, phù sinh cũng sẽ không có sự. Phù sinh sẽ trở thành, thú thần tông, hạt giống, chỉ cần phù sinh không có việc gì thú thần tông liền vĩnh viễn không bao giờ đoàn diệt. Đại huynh trầm giọng nói, Độc Cô Bạch, hỗn trướng, nói cách khác vẫn có đoàn diệt bị phản sát khả năng a, không cần nghĩ nhiều như vậy, đi thôi, đi chứng kiến. Thú thần tông, địch nhân hủy diệt, đại huynh đứng dậy, hướng ngoài phòng bước đi, ta cũng phải tham gia chiến cuộc sao? Độc Cô Bạch hỏi, nói thật hắn mặc dù có được ngũ phẩm cảnh giới, nhưng hắn am hiểu hơn tải. Thuần thú, cái này một khối chính diện sức chiến đấu hắn có chút không đủ. Ngũ phẩm cấp bậc chỉ có thể làm con pháo thí, ngươi nguyện ý không? Đại huynh xoay đầu lại, bình tĩnh nói. Độc Cô Bạch nghĩ nghĩ, đột nhiên hắn vỗ ngực nói. Ta nguyện ý ta sinh là, tam thập tam thú thần tông, người chết là, tam thập tam thú thần tông, quỷ, cuộc chiến báo thù này ta nhất định phải tham gia. Độc Cô Bạch cảm giác mình đã dần dần mò tới. Đại huynh, sáo lộ, đại huynh có chút xấu bụng mà lại sáo lộ sâu. Bất quá hắn là, góc truyện audio.com, phù sinh tiên tử, đệ tử duy nhất, đại huynh quả quyết không có khả năng để hắn trở thành pháo hôi. Hắn muốn là cho đại huynh một cái ấn tượng tốt, hiện tại trước soát soát hào cảm, tương lai nếu như hắn có cơ hội cưới sư phụ phù sinh tiên tử, đại huynh bên này lực cản cũng tương đối nhỏ. Rất tốt, từ giờ trở đi ngươi chính là pháo hôi B, Độc Cô Bạch đi theo ta. Mặt khác thân phận của ta bây giờ là pháo hôi A, đại huynh vỗ ngực nói. Ta hiện tại bởi vì một ít nguyên nhân cảnh giới nhận áp chế cũng chỉ có ngũ phẩm cảnh giới. Hiện tại cũng là pháo hôi một cái. Độc Cô Bạch, ngọa thảo, đến pháo hôi B là thời điểm vì tam thập tam thú thần tông, dâng ra sinh mạng của chúng ta. Đại huynh nắm lên Độc Cô Bạch nhanh chân bước ra cửa phòng. Độc Cô Bạch giờ khắc này chết tâm đều có, hắn đối tam thập tam thú thần tông lại không có tình cảm gì, hắn đối với sư phụ của mình phù sinh tiên tử có tình cảm a, lần này thật sự muốn xong. Bước vào cửa phòng thời điểm, Độc Cô Bạch chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại một chiếc cự hình chiến hạm bên trong không gian truyền tống. Ngươi tới rồi. Lúc này, một tiếng nói già nua truyền đến. Độc Cô Bạch ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một vị cầm cung lão giả mặt mỉm cười, nhìn qua đại huynh cùng mình. Vị này cầm cung lão giả chính là trước đó tại Hỏa Diễm Chi Nhãn, đăng tràng lúc xuất hiện đại năng cửu phẩm cấp thực lực. Bất quá, Hỏa Diễm Chi Nhãn, bị bá Tống Huyền Thánh xử lý, Cầm Cung lão giả thực lực còn không có tới cùng bày ra. Tiền bối ngươi tốt, Độc Cô Bạch nuốt ngụm nước miếng, Cầm Cung lão giả vuốt râu cười một tiếng. Độc Cô tiểu đạo hữu, sinh là Tam Thập Tam Thú Thần Tông, người chết là Tam Thập Tam Thú Thần Tông. Quỷ, ngươi câu nói này cũng là thật tâm, xin gọi ta Pháo Hôi B, Độc Cô Bạch nói. Cầm Cung lão giả cười lên ha hả. Rất tốt, liền xông ngươi câu nói này, tương lai có một ngày ngươi thật dựa vào bản sự cùng phù sinh tiểu nha đầu trở thành đạo lữ, ta sẽ không cho các ngươi gia tăng áp lực. Cái này Cầm Cung lão giả và phù sinh tiên tử, ở giữa có cái gì trực hệ quan hệ? Đại huynh ở một bên chen lời nói. Bất quá, ngươi muốn cùng phù sinh kết làm đạo lữ còn muốn qua cửa ải của ta. Không phải ta khoe khoang, ta cho ngươi biết Pháo Hôi B, trước đó không lâu phù sinh tiểu nha đầu hướng ta tỏ tình, nàng nói nàng kỳ thật một mực yêu ta, còn nguyện ý cùng ta kết hôn. Cho nên, Pháo Hôi B ta chính là ngươi lớn nhất tình địch. Đúng, phù sinh hướng ta tỏ tình chàng diện ta đều thu xuống, ngươi có muốn hay không nhìn xem. Phù sinh tiểu nha đầu tỏ tình thời điểm còn rất có mị lực, ta cảm giác mình kém chút bị công lược. Ngọa thảo, Độc Cô Bạch cắn răng nói. Đến chỗ của ta, Độc Cô tiểu đạo hữu. Ngươi nhìn về phía trước, nhìn lấy bọn gia hỏa này. Lúc đó, Tam Thập Tam Thú Thần Tông bị hủy thì có một phần của bọn nó. Cầm Cung lão giả chắp tay đi vào chiến hạm phía trước chỉ nơi xa. Nơi xa là vũ trụ tràng cảnh. Độc Cô Bạch từ bước ra cửa phòng, thời điểm liền bị dịch chuyển không gian đến trong vũ trụ. Ở phía xa có một đám thực lực mạnh mẽ tồn tại đứng ở trong hư không. Có yêu thú, có nhân loại cường giả, có ma tu cũng có thú tu. Bọn này tồn tại trên thân, mơ hồ trong đó tản ra để Độc Cô Bạch cảm giác được khí tức quen thuộc. Ngoại trừ Độc Cô Bạch chỗ, chiến hạm, bên ngoài, trong hư không còn có rất nhiều. Tiên thuyền, góc chuyện audio.com, cũng không ít đồng dạng khổng lồ. Chiến hạm, Tam Thập Tam Thú Thần Tông, thế lực đã cùng địch nhân giao thủ, không ngừng tiếng nổ mạnh truyền đến. Bọn gia hỏa này, cùng cái kia Hỏa Diễm con mắt khí tức có chút cùng loại. Độc Cô Bạch lên tiếng nói, đây là một số được xưng là Thần Minh, tồn tại, là năm đó tiến công, Tam Thập Tam Thú Thần Tông, chủ lực thành viên, không nghĩ tới lần này câu dẫn ra nhiều như vậy, thật sự là kích thích, Cầm Cung lão giả cười hắc hắc nói, những này, sẽ không tất cả đều là cửu phẩm tồn tại a? Độc Cô Bạch nuốt ngụm nước miếng. Nếu như tất cả đều là cửu phẩm tồn tại, lão phu đã sớm trốn. Cầm Cung lão giả nói, không có thuộc về mình. Thần quốc, thần minh tối đa cũng liền bát phẩm cấp thực lực, có chút càng là chỉ có ngũ phẩm, lục phẩm cảnh giới. Cho nên, chân chính làm người nhức đầu gia hỏa còn núp trong bóng tối. Cầm Cung lão giả ánh mắt xuyên thấu hư không, trong hư không có hai cái thần quốc cửa ra vào như ẩn như hiện. Hai tôn có thần quốc thần minh, lúc đầu sẽ có ba tôn thần minh ra trận chấn tràng diện, bất quá trên đường. Hỏa Diễm Chi Nhãn, bị dẫn đi còn rất nhanh bổ nhào. Ở đây hai tôn, thần minh, hiện tại còn không biết, Hỏa Diễm Chi Nhãn, bổ nhào tin tức, đại thế đối, Tam Thập Tam Thú Thần Tông, một phương có lợi, lưới đã bố trí xong, cá đã nhập lưới, là thời điểm thu lưới, nhân. Một bên khác hiện thế, tại mặt biển sông băng bên trên, có một bóng người tiềm phục tại trong bóng tối. Cái kia, Tam Thập Tam Thú Thần Tông, lưu tại hiện thế dương nhiệt đến cùng giấu ở địa phương nào? Đạo thân ảnh này cắn răng nói. Bọn hắn lần này là muốn đem Tam Thập Tam Thú Thần Tông chân chính một mẻ hốt gọn, không cho bọn hắn tiếp tục có cho tàn lại cháy cơ hội. Cho nên, vị kia gây nên chú ý, phù sinh tiên tử. Nhất định phải giải quyết, không cần phải gấp gáp, chỉ cần tiếp tục chú ý chi kia. Đậu đậu, kết hôn đội ngũ, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới cái kia dương nhiệt. Tại bóng tối bên người, có một con dê đầu ác ma cười hắc hắc nói. Hắn là Tây Phương tu luyện hệ ác ma hệ quái vật. Tới, rốt cuộc đã đến, trong bóng tối thân ảnh cười hắc hắc, chỉ thấy tại mặt biển nơi xa, có một chi hoa lệ kết hôn đội ngũ chậm rãi tới gần. Hoàng kim đài cao, ngồi ngay ngắn trên đó Pekinzis, không sai, cùng trong tình báo đồng dạng, ta đuổi theo chi đội ngũ này, đến lúc đó ngươi âm thầm đuổi theo. Trong âm u bóng tối lên tiếng nói, không có vấn đề, chính ngươi chú ý an toàn, ta nghe nói lần này cái kia Pekinzis đưa cưới trong đội ngũ có mấy vị tân tấn huyền thánh. Đầu dê ác ma lên tiếng nói, bóng tối nói, yên tâm đi, dựa vào ta ẩn tàng thiên phú tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Dứt lời thân ảnh của nó hướng về phía trước lao đi. Giữa thiên địa chỉ cần có bóng tối địa phương chính là hắn chỗ ẩn thân, đáy biển càng là hắn sân nhà. Bóng tối xa xa đi theo hoàng kim đài cao đội ngũ rời đi. Đầu dê ác ma giấu ở sông băng bên trên, nhàm chán nhai lấy sợi cỏ. lần này nói không chừng có thể đem Tam Thập Tam Thú Thần Tông một mẻ hốt gọn, kể từ đó ta lần này nói không chừng có thể được đến ta chủ ban thưởng, thuận lợi ngưng tụ ra thuộc về mình thần quốc. Đầu dê ác ma lẩm bẩm nói, đang khi nói chuyện đột nhiên lại có một chi hôn lễ đội ngũ xuất hiện tại trong tầm mắt của nó. Đồng dạng là hoàng kim đài cao, đồng dạng là có một đầu Pekingis ngồi ở trên đó, đồng dạng là xa hoa thổi kéo đàn hát đội ngũ. Góc chuyện audio.com, gặp quỷ, tại sao lại có một chi xuất giá Pekingis? Đầu dê ác ma cao mày, quả nhiên là quỷ kế của đối phương, chỉ sợ tương tự hoàng kim kiệu cưới đội ngũ còn có mấy chi, hư hư thật thật. Nhưng mặc kệ hư thực, chỉ cần bị hắn phát hiện liền không có đạo lý buông tha. Đầu dê ác ma lặng lẽ cho mình cái khác đồng bạn phát tin tức, sau đó hắn che giấu khí tức của mình theo dõi chi đội ngũ này. Tại ở gần kết hôn đội ngũ thời điểm, đầu dê ác ma đột nhiên thấy được một cái tuổi trẻ nam tử. Nam tử kia mọc ra một trương người vật vô hại mặt, nhìn qua rất trẻ trung. Nhưng đây không phải trọng điểm là đối phương trên người, lại có hắn nhà đại lão khí tức, tựa hồ còn có bọn hắn Trung Yên giáo đại biểu. Trung Yên Thánh Quang, là đánh vào địch nhân nội bộ nằm vùng, cách trương.